Cường chế ngụy trang, chương 46, góc truyện audio.com. Kiều Hạng bị người đánh, bị một đám người đổ tại quán net bên trong hung hăng tấu một trận. Mộc Ngôn tại tiệm cơm Tây nhận được Kiều Hạng điện thoại, liền vội vã đổi qua, về phần đi theo phía sau cảnh sát, cút đi đi, ai sẽ quan tâm, hoài nghi hữu dụng sao? Không có chứng cứ hoài nghi, cái gì cũng không là. Quán net cách tiệm cơm Tây liền cách một cái phố. Mộc Ngôn đuổi quá khứ thời điểm, Kiều Hạng đang ở bị một đám người vây công. Người cũng triệt để ghé vào trên đất không biết sống chết. Mà Kiều Hạng bạn hữu nhóm, trừ bỏ hai ba tiểu miêu ngoại, tất cả đều không thấy bóng dáng. Mộc Ngôn cường thế xốc lên vây công nhân. Có người cản đường, Mộc Ngôn trực tiếp đá văng ra. Rốt cục đi đến trong đám người. Mộc Ngôn xem mắt quỳ rạp trên mặt đất Kiều Hạng, không có gì vấn đề lớn. Sau đó lạnh lùng nhìn chung quanh vây công nhân, đều cút ngay cho ta. Tầm mắt đảo qua, nhìn đến một quen thuộc nhân, Trần Đại Long thủ hạ Kim Mao. Trần Đại Long nhân đâu? Gọi hắn đi ra, Mộc Ngôn đi đến Kim Mao trước mắt. Kim Mao sợ hãi lui về phía sau, vừa thấy đến trang Mộc Ngôn. Hắn đã nghĩ khởi chính mình tay bị tiểu tử này dùng dao nhỏ trực tiếp đâm qua. Tiểu tử này xuống tay quá độc ác, mẹ, liền cùng người điên giống nhau đến bây giờ trên tay hắn còn giữ một vết sẹo. Thời khắc nhắc nhở hắn đừng quên trang Mộc Ngôn này người. Đây là một chân chính dám động dao nhỏ người. Ta, này Hoa Đại Long ca không quan hệ, cùng ai có liên quan? Mộc Ngôn nhìn quét người chung quanh. Một thực điều tiểu tử, rũ tại cái trán vài tóc bị nhuộm thành màu đỏ, nghiêng mắt nhìn Mộc Ngôn, ngươi là ai, cút ngay, nơi này không có ngươi chuyện gì, chuyện của hắn chính là chuyện của ta, ai dám lại động hắn, đừng trách ta không khách khí, Mộc Ngôn đối với Hồng Mao nói, Hồng Mao cười lạnh, không biết từ nơi này chui ra đến tiểu tử, không biết tốt xấu, tính toán để người dọn dẹp một chút tiểu tử này. Gọi hắn biết điểm tốt xấu. Kim Mao chạy nhanh ngăn lại Hồng Mao. Nhất Thông nói thầm, Hồng Mao nhíu mày nhìn Mộc Ngôn. Ngươi là trang Mộc Ngôn. Ngươi hòa hắn cái gì quan hệ? Thân thích quan hệ, Mộc Ngôn mắt lạnh nhìn. Hồng Mao khó chịu, tiểu tử này đoạt ta bạn gái. Ngươi nói hắn có nên hay không đánh. Mộc Ngôn đá một cước trên mặt đất giả chết Kiều Hạng. Ngươi đoạt hắn bạn gái. Nói xấu. Bọn họ là nói xấu. Ngươi hỏi một chút hắn đến tột cùng vì cái gì động thủ. Đều là tiểu nhạc cái kia Kiều Hạng rốt cục sống lại. Lớn tiếng hô, ngươi cấp lão tử im miệng. Tin hay không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Hồng Mao ác thanh ác khí nói. Mộc Ngôn khó hiểu, việc này Hoa tiểu nhạc có cái gì quan hệ. Ta muốn là nhớ không lầm lời nói. Tiểu nhạc là Kiều Hạng bạn gái cũ. Khi nào thì lại thành ngươi bạn gái. Việc này hòa ngươi không quan hệ. Tóm lại tiểu tử này không nói. Đùa bỡn nữ hài tử. Ta chính là không quen nhìn. Lão tử muốn giáo huấn hắn. Hồng Mao kêu gào nói. Ngươi Hoa tiểu nhạc là cái gì quan hệ? Mộc Ngôn hỏi. Hồng Mao khó chịu nói. Nói là lão tử bạn gái. Ngươi nghe không hiểu à. Mộc Ngôn cười lạnh. Xung Kim Mao ngoác. Ngươi lại đây. Kim Mao khẩn trương nhìn Mộc Ngôn. Ngươi, ngươi bảo ta, đúng, lại đây. Mộc Ngôn mặt không chút thay đổi. Kim Mao nhìn đỏ mắt, gặp Hồng Mao không lên tiếng. Thế này mới cẩn thận tiêu sái đến Mộc Ngôn trước mặt. Cách Mộc Ngôn ba bước xa, sẽ chết cũng không chịu tại đi phía trước đi. Mộc Ngôn hỏi hắn, đem sự tình nói rõ ràng. Ta cũng không quá rõ ràng. Ta chính là Đả Tương Du. Kim Mao đặc ủy khuất, hắn là thật sự đến Đả Tương Du, ai biết hội ngộ đến trang Mộc Ngôn này sát thần, nếu sớm biết, hắn nói cái gì cũng không đến Đả Tương Du, nay thật là liên Đả Tương Du cũng không an toàn, Mộc Ngôn ý tứ hàm xúc không rõ ừ một tiếng, Kim Mao nhất thời nóng nảy, thật sự, ta không lừa ngươi, ta chính là một tá Tương Du, ta là đến xem náo nhiệt, không, ta là đến trợ trận. Tiểu tử này, không phải, là ngươi biểu ca đối người ta bội tình bạc nghĩa. Bạn hữu nhóm xem bất quá mắt, cho nên đến giáo huấn hắn. Mộc Ngôn thật muốn nói. kiều hạng ngươi xứng đáng. Ấn Mộc Môn bổn ý, liền nên tránh ra, để người tiếp tục tấu kiều hạng, nhưng là làm kiều hạng biểu đệ, Mộc Môn không thể như vậy làm, không chỉ có không thể như vậy làm, còn muốn nghĩa chính ngôn từ phỉ nhổ này đó sử dụng bạo lực người. Còn có kia hai cái chỉ biết theo dõi không biết duy hộ xã hội trị an cảnh sát. Thật sự là cấp cảnh sát mất mặt, hiện tại người các ngươi đã muốn đánh, giáo huấn cũng cho, ta có thể dẫn hắn đi đi. Mộc Ngôn hỏi Hồng Mao, Hồng Mao cười nhạo nhìn Mộc Ngôn, còn muốn chạy, không có cửa đâu, ngươi biết rõ ta là ai sao? Tiểu tử này không nói, mới đã trúng mấy quyền liền nằm trên mặt đất giả chết. Không dễ dàng như vậy, dựa vào, Hồng Mao, ngươi có biết hay không lão tử là ai? Ngươi dám chọc ta, ngươi chán sống, kiều hạng rốt cục quá đỉnh hống hống đứng lên. Hồng Mao cười lạnh, ta đương nhiên biết ngươi là ai. Ngươi không phải là kiều gia lão nhị, phá sản nhị thế tổ nha. Nếu không đại ca ngươi có khả năng, ngươi cho là sẽ có người bán ngươi mặt mũi sao? Giống ngươi người như thế cha, đã sớm nên bị bắt. Cho ngươi kiêu ngạo cho tới hôm nay, đều là lão thiên gia đuôi mù. Mộc Ngôn nội tâm cảm thán, Hồng Mao ngươi nói quá đúng, quả thực là nói ra quảng đại quần chúng tiếng lòng. Kiều hạng rốt cục đi lên, tiểu tử ngươi hãy xưng tên ra, ta hòa Nhạc Duyệt kia đàn bà sự tình quan ngươi chuyện gì? Muốn ngươi bắt chó đi cày sen vào việc của người khác? Đánh cho ta, Hồng Mao ra lệnh một tiếng. Các tiểu đệ lập tức liền kê huyết sôi trào. Mộc Ngôn che ở kiều hạng phía trước, ai dám động hắn? Hồng Mao, ngươi không muốn sống nữa sao? Nếu Hồng Mao mang là Trần Đại Long người, 89/10 chính là Trần Đại Long thủ hạ, một Trần Đại Long cũng chưa để vào mắt, huống chi là một đầu Hồng Mao. Hồng Mao nộ, hắn chán ghét nhất có người gọi hắn Hồng Mao. Tiểu tử này quả thực so kiều hạng kia cha nhân còn muốn chán ghét. Đánh cho ta, ai dám cản đường hết thảy đánh. Đừng cho lão tử nương tay. Mộc Ngôn không nói hai lời, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Hồng Mao bên người. Nâng lên chân chính là một cước đoạt mệnh đá. Hồng Mao bị đá té trên mặt đất. Mộc Ngôn thải đầu của hắn. Căm tức người chung quanh. Ai dám động, ta thải tử hắn. Kim Mao bi kịch, rõ ràng chỉ là đến đả tương du. Vì cái gì yếu gặp được Trang Mộc Ngôn này ôn thần? Trang, Trang tiên sinh, ngươi có thể hay không trước buông ra hắn? Tiểu tử, ngươi có loại, ngươi có biết hay không ta là ai? Hồng Mao bị giẫm nát trên đất, còn tại kiêu ngạo kêu gào. Mộc Ngôn, thải dẹp hắn, báo thù cho ta. Giữa sân duy nhất hưng phấn là chính là kiều hạng, nhân cơ hội hung hăng đá Hồng Mao vài chân. Mộc Ngôn, ngươi đi à, cấp lão tử hung hăng tấu hắn, cũng dám đánh ta, quả thực cũng không biết từ chết viết như thế nào. Mộc Ngôn trừng mắt nhìn mắt kiều hạng, kiều hạng sờ sờ cái mũi không dám nói tiếp nữa. Mộc Ngôn do dự yếu như thế nào thu thập này Hồng Mao. Theo trong lòng đi lên nói, này Hồng Mao là Mộc Ngôn thực thưởng thức, kiều hạng thật là khiếm tấu. Nhưng là chính mình lập trường không thể như vậy làm, Mộc Ngôn này nhất do dự, người khác liền khẩn trương, nhất là Kim Mao giống như nhìn thấy cứu tinh bình thường quát to một tiếng. Tiểu Nhạc đến đây, quả nhiên là, Tiểu Nhạc mang theo cái kia kêu tiểu phỉ cao vóc dáng nữ sinh. Đẩy ra mọi người, đã đi tới, trong mắt đã muốn ngấn lệ lóe ra, nhìn mắt kiều hạng liền quay đầu. Không hề nhìn hắn, kiều hạng có lẽ là tự biết đối lý. Nhìn đến tiểu nhạc, cũng chỉ là trầm mặc, cũng không có kêu gào cái gì khó nghe lời nói. Tiểu nhạc nhìn Mộc Ngôn, ngươi có thể buông ra hắn sao? Hắn là vì ta tuy rằng phản đối hắn làm như vậy, nhưng là ta cũng thực cảm kích hắn. Mộc Ngôn buông ra Hồng Mao, Hồng Mao theo dưới đất đứng lên, căn bản không đếm xỉa tới hội Mộc Ngôn còn có cha nam kiều hạng. Giữ chặt tiểu nhạc tay, lo lắng nói, ngươi như thế nào đến đâu, ai kêu ngươi tới, không phải nói với ngươi không quan hệ sao? Tiểu nhạc muốn rút về chính mình tay, nhưng là Hồng Mao khí lực quá lớn, rút vài lần liền buông tha cho, cúi đầu nói, như thế nào có thể nói hòa ta không quan hệ, việc này đều là bởi vì ta khiến cho, ngươi đừng đánh, ta hòa hắn đã muốn không quan hệ, về sau cũng không muốn nghe đến tên của hắn. Đi, dù sao đã muốn giáo huấn nhất đốn, ta về sau không đánh hắn là được, bất quá hắn nếu lại có sự phạm tại ta trên tay, ta cũng sẽ không buông tha hắn. Ai không buông tha ai a, kiều hạng quá đỉnh hống hống. Tiểu Nhạc, ngươi nói rõ ràng, ngươi cùng này nam cái gì quan hệ? Hắn nói ngươi là hắn bạn gái. Ngươi cùng ta tách ra mới vài ngày. Còn có bạn trai, ngươi phía trước không phải luôn mồm nói yêu ta sao? Vẫn là nói ngươi hòa ta cùng một chỗ thời điểm. Liền hòa này nam nhân làm cùng một chỗ. Ngươi cũng thật đủ có khả năng. Mệt ta còn cho rằng chính mình thua thiệt ngươi. Còn cảm thấy áy náy. Nguyên lai ngươi bất quá là như vậy mặt hàng. Thật sự là biểu a, Mộc Môn nghe được Kiều Hạng càng nói càng kỳ cục. Quyết đoán ra tay cho Kiều Hạng một tiểu tiểu giáo huấn. Kiều Hạng phẫn nộ nhìn chằm chằm Mộc Môn. Ngươi gì chưa đánh gãy ta. Nữ nhân này ngươi xem đến. Cùng nam nhân khác đến làm ta. Ngươi xứng đáng, Mộc Môn nhẹ giọng nói. Ngươi nói cái gì, ngươi nói ta xứng đáng. Ta là ngươi biểu ca. Ngươi thế nhưng nói ta xứng đáng. Ngươi rốt cuộc là đứng ở bên kia. Kiều Hạng triệt để bạo. Hồng Mao hắc hắc cười rộ lên. Không sai, thật sự là không sai. Họ Kiều, ngươi xem nhìn ngươi nhiều thất bại. Ngay cả nhà ngươi biểu đệ đều không quen nhìn của ngươi hành vi. Ngươi thật sự là xứng đáng bị đánh. Đừng nói nữa. Tiểu Nhạc lôi kéo Hồng Mao, nhỏ giọng khẩn cầu nói. Hồng Mao xung Tiểu Nhạc nói. Ngươi sợ cái gì, ngươi này này thối tam bát, ta xem như thấy rõ ngươi. Ngươi chính là này Kiều Hạng chỉ vào Tiểu Nhạc mắng to. Mộc Môn nhíu mày, thật sự là nghe không nổi nữa. Lôi kéo Kiều Hạng muốn đi. Hồng Mao ngăn cản, đã nghĩ như vậy đi. Kiều Hạng bỏ ra Mộc Môn tay. Ai muốn đi, tiểu tử ngươi đừng không biết phân biệt. Ngươi chờ ta đi gọi người thu thập ngươi. Kiều nhị thiếu, ngươi tỉnh tỉnh đi, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi. Hồng Mao cười nhạo nói. Mộc Môn thật sự không nghĩ tham dự loại này cầu huyết sự kiện. Ngoác kêu Kim Mao lại đây. Hồng Mao là cái gì bối cảnh? Kim Mao khẩn trương nhìn Mộc Môn. Đại ca, không, là Hồng Mao là Khôn ca biểu đệ. Hắn cữu cữu, cậu, ra biểu đệ, nói như vậy chính là hòa Lâm An không quan hệ. Mộc Môn lại hỏi, hắn hòa Tiểu Nhạc là cái gì quan hệ? Nghe nói phía trước là hàng xóm. Kim Mao cảm thấy chính mình chính là đại bi kịch, nói như vậy chính là thanh mai trúc mã quan hệ. Mộc Môn hồi đầu, Kiều Hạng hòa Hồng Mao còn tại cãi cọ. Tiểu Nhạc liền tại trung gian khuyên can, này võ đấu xem ra là muốn đổi thành đấu võ mồm ra. Quay đầu, liền nhìn đến Lâm Khôn rất xa đi tới. Hắn bên người không có gì bất ngờ xảy ra đi theo Trần Đại Long. Lâm Khôn hòa Mộc Môn lẫn nhau gật đầu, xem như đánh tiếp đón. Lâm Khôn đi đến Mộc Môn bên người. Trần Đại Long một bàn tay liền chụp tại Kim Mao trên người. Còn không mau cút đi. Kim Mao lúc này té ra quần trốn chạy. Đầu năm nay liên đả tương du đều tràn ngập nguy hiểm. Ngươi biểu ca, Lâm Khôn chiều còn tại đấu võ mồm ra Kiều Hạng nhìn mắt. Mộc Môn tắc nói, ngươi biểu đệ, đúng vậy, đều là biểu thân, giống như hòa chúng ta không có gì quan hệ. Lâm Khôn bình tĩnh nói, tam giác luyến mà thôi, thật là không có gì quan hệ. Mộc Môn hai tay cắm ở túi quần, đánh giá Lâm Khôn, đây là lần đầu tiên tại ban ngày ban mặt nhìn đến Lâm Khôn bản nhân. Hình dáng rõ ràng, ngũ quan rất có lập thể cảm, so Mộc Môn cao ít nhất 7-8 cm, điểm này nhượng Mộc Môn thực khó chịu, phi thường có nam tử khí khái nhất trương mặt đồng dạng nhượng Mộc Môn khó chịu. Một thân màu đen ăn mặc, xứng thượng nhất trương mặt không chút thay đổi mặt, rất có điểm không nộ mà uy khí thế, bất quá khí thế còn chưa đủ, ít nhất tại Mộc Môn trước mặt điểm ấy khí thế xa xa không đủ. Lâm Khôn đã ở đánh giá Mộc Môn, nhất trương tinh xảo khuôn mặt, có thể xưng được với là xinh đẹp, lực hiển gầy yếu dáng người, bên người quần áo tốt lắm buộc vòng quanh thân thể hắn đường cong. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài thật là mê người tiểu tử. Ánh mắt có vẻ thực lợi hại, ẩn hàm sát khí, đây là một gặp qua huyết người. Nếu không đại gia chính thức nhận thức một chút, ta là Lâm Khôn, của ngươi học trưởng, về sau lẫn nhau nhiều chiếu cố. Lâm Khôn đột nhiên đến đây như vậy một tay, nhượng Mộc Ngôn hơi chút sửng sốt. Ta là Mộc Ngôn, đại gia xem như nhận thức. Lâm Khôn hướng tới Kiều Hạng, Hồng Mao, Tiểu Nhạc ba người tổ bên kia liếc mắt, nói, xem ra bọn họ cảm tình tốt lắm, chúng ta sẽ không muốn đánh nhiễu bọn họ. Mộc Ngôn lạnh lùng đáp lại hắn, tam giác luyến quan hệ nhìn qua luôn là rất hài hòa. Lâm Khôn lộ ra một tất sát tươi cười, nếu không chúng ta đi uống một chén, nơi này vẫn là lưu cho tinh lực tràn đầy mấy người. Như thế nào? Đương nhiên có thể, thỉnh, Lâm Khôn làm ra thỉnh tư thế. Mộc Ngôn gật đầu ý bảo nhượng hắn ở phía trước dẫn đường. Lâm Khôn hòa Mộc Ngôn sóng vai đi cùng một chỗ. Theo bóng dáng xem, hai người cực phi xứng. Vô luận là thân hình vẫn là thân cao hoặc là hai người làm cho người ta cảm giác. Đi ở mặt sau Trần Đại Long, nhất thời liền sinh ra ghen tị. Bất quá nghĩ đến Trang Mộc Ngôn tiểu tử này thân phận hòa tính tình. Trần Đại Long lại đem về điểm này ghen tị tâm cấp áp chế đi. Lâm Khôn thỉnh uống rượu địa phương rất có phong cách, một nhà tiểu tiệm mì, cung cấp mì phở đồng thời cũng cung cấp rượu. Lâm Khôn kêu bát mì thịt bò, sau đó đối Mộc Ngôn nói, này ra tiệm mì phi thường ngon, ta thường thường tới nơi này ăn hai tô, lại uống chút rượu, ngươi muốn cái gì, ta giúp ngươi điểm. Mộc Ngôn nhìn quét tiểu tiệm mì liếc mắt một cái. Đại chủ kiêm lão bản là một cái hơn 40 tuổi trung niên hán tử. Còn có hơn 10 tuổi tiểu tử trợ thủ kiêm người bán hàng. Hoàng ngươi giống nhau, ngươi thực sự ánh mắt, nơi này mì thịt bò làm tốt nhất, thịt bò đều là chính bọn họ yêm chế. Tuyệt đối chính tông, Lâm Khôn cười cùng Mộc Ngôn nói. Hảo giống như lão hữu bình thường, cấp Mộc Ngôn ngã bôi rượu đế. Lại cấp bên cạnh vẫn lãnh nhất trương mặt Trần Đại Long ngã một ly. Đến, đại gia chạm cốc, Lâm Khôn âm thầm đá chân vẻ mặt khó chịu Trần Đại Long. Mộc Ngôn cười khẽ, giờ phút này này tình hình thật sự có điểm kỳ quái. Nguyên bản là đánh sinh đánh chết ba người thế nhưng ngoài ý muốn ngồi ở cùng nhau ăn cơm uống rượu. Đại gia còn như lão hữu bình thường nói chuyện phiếm tâm sự. Chính cái gọi là thế giới chi đại, vô kỳ bất hữu, kỳ thật ngẫm lại, cũng không có gì hay kỳ quái. Dù sao ba người cũng không có thực chất tính mâu thuẫn. Lâm Khôn giáp khởi một viên củ lạc, đậu phộng, vừa ăn vừa nói, nhìn đến cái kia phía dưới sao, thì phải là lão bản. Chúng ta đều gọi hắn đại tráng thúc. Lâm Khôn chỉ vào 40 hơn tuổi hán tử nói, hắn phía trước là theo nhà của ta lão nhân hỗn. Sau lại tuổi lớn, nói là không thể gặp huyết, máu, liền lấy bút phân phát phí đến nơi đây mở này ra tiệm mì. Hắn làm mặt, mì, tay nghề tốt lắm, đại gia bình thường đều sẽ tới chiếu cố hắn sinh ý. Mộc Ngôn ăn củ lạc, uống tiểu rượu, nghe Lâm Khôn kể, cái kia người bán hàng là lão bản lão gia cháu. Tuổi nhỏ sẽ không yêu đọc sách, nói yếu đi ra làm công, đi theo thúc thúc không lý tưởng. Đại tráng thúc lo lắng hắn, sợ hắn ở bên ngoài cùng người học xấu, lại sợ hắn bị người khi dễ, khiến cho hắn tại trong tiệm mì hỗ trợ. Bất quá kia tiểu tử không quá an phận, luôn nghĩ đi ra ngoài kiếm nhiều tiền. Khôn ca, ngươi không thể nói như vậy ta, hơn nữa vẫn là trước mặt người ở bên ngoài nói như vậy ta. Người bán hàng bưng mặt bát lại đây, đối Lâm Khôn nói, Lâm Khôn nở nụ cười. Số tiểu tử, lá gan càng lúc càng lớn, đều là Khôn ca nể tình, người bán hàng vẻ mặt nịnh nọt nở nụ cười. Đi, đi, đừng đánh nhiễu chúng ta ăn cơm. Lâm Khôn đem người bán hàng đuổi đi. Sau đó đối Mộc Ngôn nói, nếm thử hương vị, tin tưởng ngươi cũng sẽ thích. Mộc Ngôn nhìn Lâm Khôn từng ngụm ăn đứng lên. Lúc này Lâm Khôn tựa hồ không có cái loại này lãnh ngạo thần sắc. Càng không có thân vi hắc đạo thái tử gia vương bát khí. Có chỉ là một gặp được ăn ngon có điểm tham ăn bình thường nam nhân. Mộc Ngôn nhìn hắn ăn như vậy ngon miệng, ngay cả vẫn hắc nghiêm mặt Trần Đại Long cũng từng ngụm ăn đứng lên. vì thế rốt cục cầm lấy chiếc đũa giáp đệ nhất khẩu. Có đệ nhất khẩu còn có đệ nhị khẩu. Quả nhiên như đề cử như vậy. Tương đương không sai, nhất là thịt bò, đủ kình, Lâm Khôn vù vù đem một chén mì thịt bò cấp ăn xong rồi. Còn không có tới kịp sát miệng, đệ nhị bát mì thịt bò sẽ đưa đến Lâm Khôn trước mặt. Vì thế Lâm Khôn tiếp tục vùi đầu đại khẩu, mồm to, ăn đứng lên, Mộc Ngôn ăn thật sự mau. Một chén mì thịt bò chưa ăn bao lâu liền ăn xong rồi. Mộc Ngôn tùy ý lau miệng, nói, lão bản, lại đến một chén. Lâm Khôn khó được tại ăn trong quá trình dương mắt nhìn mắt Mộc Ngôn. Nở nụ cười hạ, nói, thế nào, ta đề cử không sai. Xác thực thực không sai. Thật tinh mát, đệ nhị bát mặt ăn nhất hơn phân nửa. Lâm Khôn để lại chiếc đũa, dùng khăn tay lau miệng, nói, ngươi nếu thích lời nói, về sau lại đây không ngại nhiều điểm cái khác mặt đến ăn. Hương vị cũng không sai, bất quá ta còn là thích nhất ăn hắn ra mì thịt bò. Củ lạc cũng cử không sai, vừa vặn có thể dùng để nhắm rượu. Nói xong gắp một củ lạc đến miệng Lý, lại uống nhất tiểu miệng rượu. Mộc Ngôn ăn xong rồi mặt, ngay cả mặt mũi canh cũng uống hơn phân nửa. Lau khô miệng, nói, hôm nay cảm ơn ngươi mời khách, tuy rằng thoạt nhìn quá mức đơn giản, bất quá vẫn là tính ngươi có thành ý. Lâm Khôn lộ ra một cười đến, người bình thường ta cũng không dẫn hắn đến nơi đây đến. Ngươi nếu người bình thường lời nói, ta trực tiếp dẫn ngươi đi đại tửu lâu, ăn vây cá đi, bảo đảm một chút cũng không keo kiệt. Mộc Ngôn hiểu ý, đa tạ khoản đãi. Lần sau có chuyện gì chào hỏi chính là, một bữa cơm liền đổi lấy ngươi một hứa hẹn. Này sinh ý làm thật đúng là có lời. Lâm Khôn tùy ý cười nói. Mộc Ngôn uống một ngụm rượu, nhấp miệng, ngươi nói sai lầm rồi. Này không phải hứa hẹn, chỉ là một miệng ước định mà thôi. Ta tùy thời có thể đổi ý, nga. Lâm Khôn chọn mi, không nghĩ tới Mộc Ngôn người như vậy. Có thể đem nói không giữ lời nói như vậy đúng lý hợp tình. Thật sự là đảo điên bình thường nhận chi. Ta hiểu được, vậy ngươi vẫn là mời lại ta đi. Ta sẽ càng cao hứng. Ta khả tìm không thấy tốt như vậy ăn tiệm mì. Mời ngươi đi ăn cá muối. Chẳng phải là đem ngươi trở thành người bình thường đến xem. Mộc Ngôn tùy ý nói. Lâm Khôn cười ha ha đứng lên. Ngươi nói đúng vậy, tính, cơm khi nào thì đều có thể ăn. Nhớ rõ ngươi nói hảo. Nói không chừng khi nào thì chúng ta còn có cơ hội ngồi xuống cùng nhau ăn cơm uống rượu. Đến lúc đó ngươi khả trăm ngàn đừng cho rằng không biết hảo. Hảo thuyết, Mộc Ngôn bưng lên chén rượu. Xuyên thấu qua kẻ tay quan sát Lâm Khôn. Lâm Khôn hào phóng cấp Mộc Ngôn xem. Sau đó hỏi hắn, thế nào, còn vừa lòng sao, ngươi là chỉ người vẫn là chỉ hôm nay ăn mặt, đều có, mặt thực không sai, thực vừa lòng, rượu hòa củ lạc chỉ có thể nói bình thường, coi như có thể hạ khẩu. Về phần người sao, cũng liền như vậy hồi sự, không có gì khác nhau, Mộc Ngôn thản nhiên nói. Lâm Khôn chọn mi, nga, chỉ là như vậy hồi sự, xem ra của ta cá nhân mị lực còn chưa đủ. Còn không có thể cho ngươi tán thành. Mộc Ngôn buồn cười, ngươi là Khôn ca, trong nghe đồn hắc đạo thái tử ra, như thế nào sẽ cần của ta tán thành, này thật đúng là chê cười, điểm này cũng không buồn cười, thế nào, có hay không hứng thú gia nhập chúng ta, mã tử, chạy chân, chúng ta có vô số, nhưng là giống ngươi như vậy, ta nhưng là cầu còn không được. Lâm Khôn thân thể hơi hơi tiền khuynh, nghiêng về trước, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Mộc Ngôn, không tha bỏ qua hắn chút phản ứng. Mộc Ngôn nhíu mày, giống ngươi như vậy, ta là kính nhi viễn chi, có thể hỏi hỏi vì cái gì sao? Lâm Khôn cũng không ngoài ý muốn Mộc Ngôn hội trực tiếp cự tuyệt hắn. Ta không hỗn xã hội đen, kia rất không có cách điệu, quả thực chính là tại vũ nhục hắn, nhất là thiên triều xã hội đen, càng là để người không chịu nổi. Lâm Khôn nhìn Mộc Ngôn, cực kỳ nhận chân nói, ta nghĩ ngươi đối chúng ta có hiểu lầm, chúng ta không phải xã hội đen, chuẩn xác lời nói, chúng ta là một đám có lý tưởng, tại thông qua hợp pháp cách thu hoạch lợi nhuận đồng thời còn tận chức tận trách duy trì hắc ám xã hội trật tự, bảo đảm xã hội ổn định hài hòa. Đây là nhất kiện phi thường có ý nghĩa mà vĩ đại sự nghiệp. Đương nhiên tại đây trong quá trình, khó tránh khỏi bởi vì nhân viên tố chất vấn đề do đó sinh ra rất nhiều bất lương xã hội ảnh hưởng. Nhưng là này không ngại ngại chúng ta ước nguyện ban đầu. Gia nhập chúng ta đi, ngươi hoàn toàn có tư cách đứng ở của ta bên người. Cùng ta sóng vai chiến đấu, ta sẽ vì ngươi cung cấp rộng lớn không gian, cho ngươi có thi triển đường sống, mà không phải gần làm một đệ tử tốt. Đường Lâm Khôn nói đến Mộc Ngôn có tư cách đứng ở hắn bên người thời điểm. Bên cạnh Trần Đại Long hô hấp đều thô rất nhiều. Mộc Ngôn không thấy hắn, nhưng là lại âm thầm đề phòng. Thực rõ ràng Trần Đại Long đối Lâm Khôn cảm tình đã muốn biến thái. Nhưng là Lâm Khôn lại làm bộ như hảo không chỗ nào thấy. Như trước đùa bỡn hắn bí hiểm, Mộc Ngôn khẽ cười nói. Vô luận ngươi nói cỡ nào đường hoàng. Hắc chính là hắc, vĩnh viễn bạch không được, ta người này tuy rằng không đủ bạch, nhưng là cũng không hỗn hắc, tia thật sự không có cách điều, nếu như bị tổ chức những người khác biết, sẽ bị chê cười, Lâm Khôn buông tay, tia thật sự là đáng tiếc, không, một chút cũng không đáng tiếc, Mộc Ngôn cười nói, được rồi, về sau có rảnh cùng nhau ăn cơm, không thành vấn đề. Song phương tại ra vẻ hài hòa hữu hảo không khí dưới rốt cục ra đi. Cách chương.